Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, điều kiện, sơ suất quá, ở ngày hôm qua giải trí tinh thiên địa bá ra lúc sau nên phái người nhìn chằm chằm vào. Vốn dĩ hảo hảo tạo thế cơ hội trước mắt lại là như vậy đột nhiên bị vặn vẹo không thành bộ dáng. Tuy nói khởi bước không tồi, ở truyền thông trước mặt vài lần lộ mặt cũng đều còn tính không hề sai lầm. Bất quá nha đầu này rốt cuộc đáy quá thiện. Trước mắt này đó cư dân mạng đều là một quán cùng phong giả chiếm đa số. Đối tượng như vậy rõ ràng có bị mà đến bôi đen. Nguyên bản tích lũy fan khẳng định đúng là tả hữu lắc lư hết sức. Lão gia tử hôm nay đi theo cận gia lão gia tử đi câu cá. Phỏng chừng cũng là còn không có thể phát hiện. Nói cho quan hệ xã hội bên kia, trước không cần làm ra cái gì đại động tĩnh, gọi điện thoại cấp đoàn phim, hỏi một chút này đó ảnh chụp là chuyện như thế nào. Đối với Vương Tuấn dặn dò hai câu, Tiểu Chính Trạch từ ghế trên đứng dậy, nhấp môi trong lòng một trận cân nhắc, kia nha đầu đêm qua ngủ đến không ân ổn, này sẽ còn không đến 11 giờ, cũng không biết rời giường sau có hay không thấy này đó tin tức. Trong lòng đúng là có chút lo lắng, màn hình di động sáng ngời, từ y nhân điện thoại đã bắt lại đây, ta chuyển được điện thoại. Bên kia nữ hài trong thanh âm mang theo chút rõ ràng áy náy nói. Trên mạng vài thứ kia, ngươi không cần hướng trong lòng đi, thật cẩn thận trong giọng nói hàm chứa vài phần bất đắc dĩ, vài phần chờ mong. Tiểu Chính Trạch có điểm ngoài ý muốn nàng gọi điện thoại lại đây câu đầu tiên lại là trấn ân chính mình, trong lúc nhất thời lại là có chút buồn cười. Ra tiếng nói, này đó ta biết, kia chương phiến bàn tay ảnh chụp nhìn không phải P, là chuyện như thế nào? Tô Khả Nhi tìm ta đối diễn, ta phất tay giả động tác đi phiến nàng, kết quả nàng đột nhiên thấu thượng tay của ta ăn một cái tát, nghĩ đến kia sự kiện. Từ y nhân trong lòng đã là một trận nói không nên lời ảo não. Trong lòng lại sợ hãi Thiệu Chính Trạch không tin, ngữ khí vội vàng mà lặp lại nói, thật sự không phải ta không có phiến nàng, ta cũng không nghĩ tới những cái đó ảnh chụp sẽ truyền tới trên mạng đi, nguyên bản nàng chỉ cho rằng Tô Khả Nhi nương này một cái tát cố ý khơi mào đoàn phim người đối nàng thương xót cùng đồng tình đâu. Lại có lẽ là vì làm đoàn phim người đối chính mình sinh ra phản cảm. Hiện tại lại là càng ngày càng cảm thấy sự tình cùng nàng thoát không được quan hệ. Ta đã biết Thiệu Chính Trạch trong lòng đại khái cũng có chủ ý. Nghĩ đến đoàn phim bên kia tựa hồ là vừa lúc đình công mấy ngày. Lại ra tiếng dặn dò nói, chuyện gì giao cho ta? Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, hai ngày này cũng không cần đi trường học, ta xử lý sự tình, trở về mang ngươi đi Thiên Sứ Cô Nhi Viện, Thiên Sứ Cô Nhi Viện. Thật vậy chăng? Nữ hài thanh âm đột nhiên đề cao một cái decibel, không chút nào che giấu sốt ruột làm hắn đối chính mình suy đoán càng thêm tin tưởng một ít. Cười khẽ một tiếng, ôn thanh đáp lại nói, lừa ngươi làm cái gì? Các ngươi khảo thí cũng không xa, vừa vặn thừa dịp này một hai ngày hảo hảo ôn tập một chút công khóa. Ân ân, ta đã biết, nghe bên kia gấp không chờ nổi bảo đảm. Kết thúc trò chuyện, Thiệu Chính Trạch âm trầm sắc mặt mạc danh liền hòa hoãn rất nhiều. Lão bản, đoàn phim bên kia nói cụ thể tình huống cũng không rõ ràng. Lúc ấy hai người ở bóng cây hạ đối diễn, tất cả mọi người đều không như thế nào đi chú ý. Vương Tuấn khẽ thở dài một hơi, ngữ mang thương lượng nói, nếu không làm Mạc Dịch cùng Thượng Quan Diệp bên kia ra mặt làm sáng tỏ, Bọn họ rất ít ở Weibo lên tiếng. Nói chuyện hẳn là có chút lực ảnh hưởng. Hiện tại không thích hợp. Thiệu Chính Trạch treo điện thoại, nhìn hắn một cái, hơi hơi nhíu mày, ngữ khí thập phần ngắn gọn. Bôi đen chính là bọn họ quan hệ. Hiển nhiên đối phương là đánh càng loạn càng tốt chủ ý. Nguyên bản bắt gió bắt bóng sự tình, bọn họ như vậy lập tức đứng ra làm sáng tỏ, ngược lại sẽ càng bôi càng đen mới là. Nhưng án binh bất động nói, không thể nghi ngờ sẽ làm tiểu nha đầu thật vất vả xây lên tới tươi mát hình tượng đại suy giảm. Không rõ nguyên do phen như vậy, thất vọng, không nói. Cảm thấy bị lừa gạt càng có khả năng sẽ phấn biến thành đen. Mặc dù mặt sau nỗ lực vãn hồi, cũng khó tránh khỏi lưu lại chút mặt trái ảnh hưởng. Hai căn cuộn lên ngón tay có một chút không một chút đánh mặt bàn. Thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở rộng mở trống vắng trong không gian. Anh đỉnh mày kiếm nhíu chặt. Nam nhân đẹp môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp. Tô Khả Nhi đâu? Trước mắt người ở nơi nào? Nghĩ vậy cọc sự duy nhất thu lợi giả. Thiệu Chính Trạch thanh tuyến mang theo không giống bình thường mắt lạnh lãnh lệ. Vừa rồi đường tâm bên kia đã đánh qua điện thoại. Nói là tạm thời liên hệ không thượng. Vương Tuấn vừa dứt lời, trên bàn di động lại là một trận ong ong chấn động. Nhìn đến xa lạ dãy số, Thiệu Chính Trạch hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Uy, Thiệu Tổng ngươi hảo, ta là Giang Úy Nhiên. Điện thoại bên kia giọng nữ trong trẻo trực tiếp, lại vẫn là làm hắn cảm giác được ra vẻ chấn định một tia khẩn trương. Cả mờ ni quang ảnh truyền thông là quang ảnh truyền thông Giang Hạo Thành nữ nhi. Nữ hài trong thanh âm kia một tia khẩn trương cảm dần dần rút đi, nói đến chính mình phụ thân tên khi lạnh băng ngữ khí không hề ấm áp, giống nói công sự gần từng chữ một nói. Ta trên tay có ngài cần đồ vật, Thiệu Tổng muốn nhìn sao? Nga, vô pháp đem trong đầu cái kia hàng năm lấy khoa trương tạo hình đoạt người trong mắt quá muội. Hình tượng cùng bên tai bình tĩnh giòn lượng thanh tuyến liên hệ ở bên nhau. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhướng mày, chậm, đợi bên dưới, nếu là phương tiện nói, Thiệu Tổng có thể lưu một cái hòm thư cho ta. Đến nỗi ta nói đồ vật có cần hay không, ngài xem sẽ biết. Nữ hài tựa hồ cười khẽ một tiếng, ngữ khí càng thêm chắc chắn, nhưng thật ra thực sự gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Ngươi có điều kiện gì? Thiệu Chính Trạch tựa hồ cũng không sốt ruột, lãnh đạm thanh âm như nhau hắn dĩ vãng trước mặt người khác thanh lãnh tự phụ hình tượng. Điện thoại kia đầu Giang Úy Nhiên một bàn tay kéo con chuột xem ảnh chụp, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh tới, cũng không trả lời. Thiệu Chính Trạch tựa hồ xuyên thấu qua điện thoại đều cảm giác được đến nàng trầm mặc, lược hơi trầm ngâm, môi răng rõ ràng báo ra một cái hòm thư địa chỉ. Này, thò qua tới, Vương Tuấn hiển nhiên là kinh ngạc đến không được. Nhìn trên màn hình một chương chương góc độ rõ ràng thân mật chiếu, nhếch miệng cười nói, này Giang gia nhưng thật ra thực sự có ý tứ. Nghe nói Giang Hạo Thành trước đó vài ngày ở bên ngoài lãnh trở về một cái dượng nữ, trước mắt nhận thân yến hội thư mời nhưng đều tới rồi nhà cũ. Chẳng lẽ là chọc này một vị bất mãn, lại là liền tự mình lão ba thể diện cũng không bằng dưỡng nữ. Thiệu Chính Trạch khó được câu môi ha hả cười, không tỏ ý kiến. Nếu không phải trong lúc vô ý từ cận ra ra nơi đó biết được này sau lại mới là Giang Hạo Thành đại nữ nhi, hắn vị nào vợ kế thân sinh tử, tự mình thật đúng là tưởng họ Giang thiện tâm quá độ đâu. Quả thật là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tô Khả Nhi tuổi tác đương hắn nữ nhi cũng còn có thừa, Hai người cũng thế, nhưng có thể tiến đến một khối đi. Tuy nói biết trong vòng những việc này xuất hiện phổ biến, Thiệu Chính Trạch vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy phiền chán. Đối Vương Tuấn Sử cái ánh mắt, đã lo chính mình đối với điện thoại kia đầu mở miệng nói. Giang tiểu thư có điều kiện gì? Thịnh nói thẳng, lời nói ngoài lề cảm tạ ta là lạn người thân 30 hoa, nấm bình thân 15 hoa, tiểu ngô ngô 7 hoa hoa, tạ văn đông hắn muội thân 500 hoa hoa, chi ẩn nưu khẩn thân 25 hoa hoa, 2.313.476.074 thân 2 hoa hoa, quỷ dị sao trời thân 1 hoa hoa, cảm tạ Z lão công thân 1.659 hoa hoa. Cảm tạ sở hữu duy trì A Cẩm thân. Cảm tạ sở hữu vì A Cẩm tiến lên hoa tươi bảng thân thân nhóm. Cảm động khóc tương đương. Và GT, gạch dưới kịch thấu. Ngày mai có thượng giá trước cuối cùng một lần đoán đề Nga. Vì hồi quỹ duy trì A Cẩm chư vị. Đổi một chút quy tắc moa moa, fan bảng thượng thân đoán đề khen thưởng 21 cái tệ tệ, đoán đối tắc khen thưởng 52 cái tệ tệ, trong group người đọc thân thân đoán đề khen thưởng 21 cái tệ tệ, đoán đối tắc khen thưởng 36 cái tệ tệ, chú ý lạp đã ở trong đàn lại ở fan bảng thân, đoán đề khen thưởng 52 cái. Đoán đối khen thưởng 88 cái tệ tệ Nga. Trong đàn bách muội tử nhóm chờ đùa giỡn. Các bạn mau đến trong chén tới tương đương. Tương đương lạp 337.023.422. Hết chương.